Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, ta nguyện ý. Gừng cháo rất thơm, mang theo một chút tân vị, vào bụng một đoàn ấm áp, khiến người ta toàn thân thư sướng, khẩu vị mở rộng, Tôn Sách uống đến vô cùng dễ chịu, không ngớt lời cảm tạ, về sau không thể uống nhiều rượu như vậy. Viên Quyền ngồi ở một bên, nhìn lấy hô phần Phật húp cháo Tôn Sách, vốn định trách cứ hắn vài câu, nhưng lại nói không nên lời. Tâm lý ngược lại có một loại không nói ra ấm áp. Lời đến khóe miệng lại không đành lòng nói, một là tổn thương thân thể, hai là bỏ bê đề phòng, dễ dàng ra chuyện, về sau cũng không tiếp tục uống nhiều rượu như vậy. Tôn Sách không ngớt lời đáp ứng, uống xong một chén cháo, lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tỷ tỷ, hôm qua ta không có nói mò gì à? Viên Quyền mí mắt chớp xuống, tránh đi Tôn Sách ánh mắt, ngươi không nhớ rõ, ta thì nhớ đến cùng Lữ Phạm uống xong, tỷ tỷ giống như đi ra, đằng sau thì không nhớ rõ. Viên Quyền mí mắt vừa nhấc, ngươi là muốn trốn nợ sao? Tôn Sách giật mình, ta nói cái gì? Hắn nhìn chằm chằm Viên Quyền nhìn một lát, càng thêm tâm hỏng, tỷ tỷ, ta không có làm cái gì thất lễ sự tình a. Viên Quyền mặt nhảy đỏ, eo ở giữa lại có chút tê dại lên, nàng cùng Hoàng Y cảm tình nguyên bản thì nhạt, bằng không cũng sẽ không thành thân 2 năm còn không có mang thai. Hoàng Y một là lo ngại nàng gia thế cao quý, hai là ghét bỏ nàng tính tình cứng nhắc, rất ít tiến phòng nàng. Nàng cũng không thích Hoàng Y, thường lấy chiếu cố muội muội Viên Hành vì danh, cùng Hoàng Y chia phòng mà cư, nguyên bản cũng không có gì. Đột nhiên bị uống say Tôn Sách ngoài ý muốn ôm một cái, tựa như một ao xuân thủy bên trong ném vào một cục đá. Cục đá tuy nhiên nặng, gợn sóng lại thật lâu không chừng. Bất quá, loại sự tình này nàng làm sao có thể thừa nhận. Đã Tôn Sách uống say, cái gì cũng không nhớ ra được. Nàng cũng đúng lúc thuận tay đẩy thuyền, làm chưa từng xảy ra. Nàng trừng mắt lên, sẵn giọng, ngươi ngược lại là dám. Ây, Tôn Sách ngượng ngùng khoát khoát tay, tỉ tỉ uy vũ. Ta là theo trong đầu kính nể, coi như say cũng không dám. Đúng, ta đến tột cùng nói cái gì? Ngươi còn có cái gì không dám? Cái gì theo tâm lý mắt kính nể? Tất cả đều là chuyện phiếm. Viên Quyền tức giận đến ngữ nghẹn, lại không tiện nói gì. Đành phải theo Tôn Sách chuyển đổi đề tài. Ngươi nói như thế nào dàn xếp Bá Dương sự tình? Ta nói, sao? Đây không phải các loại tỷ tỷ chọn sao? Ta tại sao lại nói? Thật sự là thất lễ. Tôn Sách tự trách địa nhẹ đập chính mình gương mặt. Vậy ta là làm sao nói? Viên Quyền nhất thời im lặng. Trong âm thầm, mọi người đều biết Viên gia có ý đồ không tốt. Tôn Sách cũng không phải cái gì trung thần. Thế nhưng là cái này dù sao chỉ là lòng dạ biết rõ sự tình, không thể bày ở ngoài sáng nói. Coi như thực lực cường đại như Viên Thiệu, cũng muốn mượn tên cầm giữ lập Liêu Ngu. Không biết Đại Minh rõ ràng nói mình muốn xưng đế. Chỗ này mặc dù nói không có gì ngoại nhân, nàng vẫn cảm thấy không thể nói. Ngươi cái gì đều không nhớ ra được, ta nói thì có ích lợi gì? Viên Quyền vừa thẹn lại vội, thanh âm không tự chủ được cao lên. Ta không nhớ ra được không quan hệ, tỷ tỷ nhớ đến là được, ta tin tưởng tỷ tỷ. Tỷ tỷ nói thế nào, ta thì làm sao nhận? Thật chứ, thật không thể lại thật. Viên Quyền khẽ giật mình, hôm qua Tôn Sách cũng đã nói câu nói này, chỉ bất quá khi đó say mềm, nói đến đứt quãng, bây giờ lại một mạch mà thành. Thế nhưng là cả hai đều phi thường khẳng định, không thêm do dự, nàng nhìn Tôn Sách liếc một chút. Bỗng nhiên yên tâm, đã như vậy, vậy ta cứ yên tâm. Nàng vươn người đứng dậy, nín cười, bây giờ nói cũng vô dụng, đến tương lai cơ hội thành thục, ta lại nói cũng không muộn. Nói xong, vòng qua Tôn Sách bên người, vào bên trong phòng đi. Tôn Sách chuyển thân thể, ánh mắt theo viên quyền bóng lưng. Ha ha, ngươi đừng đi a, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết ta đến tột cùng nói cái gì a. Lưu nửa câu tính toán chuyện gì xảy ra. Câu mồi ta a, ta nguyện ý. Viên quyền tách lấy cánh cửa, nín cười, cao giọng nói ra. Ngoài phòng, Tôn Sách mày kiếm nhô thật cao, lại từ từ rơi xuống, khóe miệng bốc lên đắc ý mừng thầm, tự nhủ, hắc hắc, liền chờ ngươi câu nói này. Ăn hết điểm tâm, Tôn Sách lên đường chạy tới Bình Dư, Lữ Phạm đồng hành, gặp đột nhiên thêm ra gần ngàn kỵ sĩ, mà lại từng cái thể trạng cường tráng, thần sắc biêu hãn, tiến lên ở giữa lại lặng yên không một tiếng động. Lữ Phạm không khỏi lẫm liệt, hắn vẫn cảm thấy chính mình lấy binh pháp ước thúc bộ ngũ rất lợi hại. Bây giờ thấy Tôn Sách thân vệ doanh, thế mới biết chính mình chút bản lĩnh ấy căn bản không đủ Tôn Sách nhìn. Hôm qua cùng Tôn Sách lúc uống rượu khoác lác, hiện tại toàn thành chuyện cười. Nhìn đến Tôn Sách lúc liền có chút ngượng ngùng, bất quá Tôn Sách lại không có một chút khinh thị hắn ý tứ. Thấy một lần hắn thì chủ động chào hỏi, lại đem hắn giới thiệu cho Quách gia bọn người. Gặp Tôn Sách coi trọng như thế chính mình, Lữ Phạm tâm lý bất an dần dần đi, lại nhiều mấy phần cảm kích, đem Tôn Sách dẫn vì chi kỷ, đuổi một ngày đường, trở lại Bình Dư Thành. Tôn Sách đem viên quyền tỉ muội thu xếp tốt, liền tìm đến Tần Mục cùng Trần Đáo. Hắn để Tần Mục theo kỵ sĩ bên trong chọn một chút kỵ xạ tốt. Người cũng trung hậu kỵ sĩ làm nghĩa tòng kỵ sĩ, từ Trần Đáo trực tiếp chỉ huy, còn lại chủ lực kỵ sĩ vẫn từ Tần Mục xuất lĩnh. Tần Mục buông lỏng một hơi, kể từ đó, Trần Đáo thì giống như điển vi, trở thành Tôn Sách nghĩa tòng kỵ tướng, lại sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn lập tức làm theo, tự mình chọn lựa 100 tên kỵ sĩ giao cho Trần Đáo. Tôn Sách không yên lòng, tự mình kiểm duyệt cái này 100 kỵ sĩ, xác nhận mỗi người đều phù hợp yêu cầu. Mạng hắn Trần Đáo giáo sư những kỵ sĩ này mâu pháp kỵ xà, cũng vì bọn họ đặc chế trường mâu một cây, tinh cương chế tạo, cùng sử dụng đuôi ngựa trang sức, lấy tăng thanh thế. Trần Đáo đặc biệt thích màu trắng, toàn bộ tuyển dụng màu trắng đuôi ngựa, chi này nghĩa tòng kỵ sĩ cũng được xưng là bạch mạo sĩ. Rất nhanh liền nổi tiếng toàn quân, nghe đến cái tên này, Tôn Sách không nói gì, chỉ là có một loại không nói ra số mệnh cảm giác. Hứa Thiệu lần nữa thổ huyết, vì hắn bênh vực kẻ yếu danh sĩ nhóm mây đổi sao rời. Còn lại cũng không có gì ý chí chiến đấu. Có người tiếp nhận Kiều Nguy Ích Trừ, nhập thái thủ phủ làm việc, hoặc là trở thành Tôn Sách tòng lại. Nhưng phần lớn người vẫn là như gần như xa. Cày bừa vụ xuân sắp tới, Kiều Nguy cũng bắt đầu công việc lu bù lên, thường xuyên không gặp được người. Đúng lúc này, Tôn Sách tiếp vào Hoàng Cân đại soái Ngô Bá tin tức. Giang Hạ thái thủ Lưu Huân phái người cùng bọn hắn liên lạc. Nghe sứ giả khẩu khí, Lưu Huân giống như có lẽ đã quyết định phụ thuộc Viên Thiệu. Mời Tôn Sách lập tức nghĩ biện pháp. Ngô Bá mặc dù có lòng đầu nhập vào Tôn Sách, nhưng nhìn kỹ Viên Thiệu người lại càng nhiều. Hắn đàn áp không được, lúc nào cũng có thể nội chiến. Tôn Sách không dám thất lễ, quyết định xuất lĩnh quận binh lập tức xuất binh. Hắn thương lượng với Quách gia. Quách gia ngược lại là tuyệt không ngoài ý muốn. Trong này chỉ sợ có tân tá chỉ công lao. Hắn, không sai, tướng quân rời đi Nhữ Dương cùng ngày. Tân tá chỉ cũng rời đi. Hắn tại Bình Dư Thành xuất hiện một lần, sau đó thì không thấy. Ta một mực tại truy tra hắn tin tức. Hiện tại xem ra, hắn hẳn là đi Giang Hạ, dạng này cũng tốt, tướng quân vừa vặn có thể đối Giang Hạ dùng binh, Nhìn đến Quách gia đã tính trước bộ dáng, Tôn Sách như chút được gánh nặng, có trợ thủ đắc lực cảm giác cũng là không giống nhau. Rất nhiều chuyện thậm chí không cần hắn phân phó, Quách gia thì có thể giúp hắn xử lý. Được, vậy chúng ta thì đi một lần. Không vội, Quách gia nói ra, tướng quân an bài Đỗ Tập đi bái quốc, lại còn không có an bài người đóng giữ Lương quốc. Tân tá chỉ mang theo 200 người thuận lợi tiến vào Nhữ Nam, loại sự tình này không thể lại phát sinh. Nhất định phải an bài một cái đắc lực nhân thủ trấn thủ Lương quốc. Đương nhiệm Lương quốc viên Hoán tuy nhiên quan thanh danh không tệ, nhưng hắn không thích hợp trấn thủ Tuy Dương dạng này yếu địa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc Đại Tùy Thuyết Thư, người đã đủ dài để thịt. SN